Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, hóa ra là quý tộc trường học. Hưởng thụ không cần tham gia thể thuật huấn luyện phúc lợi. Shiranui Zenma yên lặng mà đánh giá trên thao trường đầu đầy mồ hôi các bạn học chính mình những. Bạn học này. Có thể có không ít đều là nguyên tác bên trong nổi danh nhân vật đầu tiên đập vào mắt trước chính. Là ngày hôm qua cùng hắn đồng thời ở trường học phòng cứu thương hai cái bạn học. Cũng chính là hắn hai cái ngồi cùng bàn. Maito Gai cùng Ebisu hình thể hơi gầy. Tính cách cùng tướng mạo đều rất không nghiêm túc chính là Ebisu. Mà cái kia trên người mặc màu xanh lục quần áo bó. Lông mày rậm mắt to ra hỏa không thể nghi ngờ chính là Maito Gai. Maito Gai không cần nhiều lời. Ngày sau nhẫn giới thể thuật đỉnh cao nhân vật Ebisu nhưng là nguyên tác bên trong Sarutobi. Konohamaru giáo sư dạy kèm ở nhà. Cùng Shiranui Zenma gần như đều thuộc về ba tuyến vai phụ. Một thân nín nhịn háo sắc. Là cái thứ nhất bị sắc dụ thuật đánh bại thượng nhẫn lúc này Ebisu tuy rằng chỉ có 8 tuổi. Nhưng đã mới hiện ra hèn mọn đầu mối. So sánh với đó, Gai liền muốn vô vị đến hơn nhiều. Trong đầu óc tràn đầy đều là thanh xuân máu gà. Khóa bên trong khóa ngoại đều thập phần nỗ lực. Là cả lớp duy nhất một cái từ không oán giận thể thuật lão sư người trừ mình ra hai cái ngồi cùng. Bàn. Lớp học còn có Uchiha Obito, Nohara Jin, Gekko Hayate, Sarutobi Asuma, Iu Kurenai đám người. Chú một, Kakashi tuy rằng cùng bọn họ cùng năm nhập học, nhưng lúc này lại cũng không cùng lớp, thậm chí không ở đồng nhất cái lớp trên thực tế. Kakashi nhập học nửa năm liền trực tiếp nhảy vào lớp lớn. Phòng trường sang năm sẽ từ trường học tốt nghiệp thể thuật khóa cuối cùng kết thúc. Ở một trận uể oải tiếng hoan hô bên trong, 2 năm ban học sinh túm 5 tụng 3 địa hướng về phòng học đi đến chỉ có một cái ngoại lệ. Vậy thì là cứ việc thể thuật khóa đã kết thúc, Gai nhưng vẫn còn đang tiến hành thuộc về mình huấn luyện qua nhảy trên thực tế không chỉ là thể. Thuật khóa, chỉ cần một có cơ hội. Hắn sẽ đi tới thao trường rèn luyện. Từ nhập học ngày thứ nhất bắt đầu đã là như thế. Ebisu thì lại trực tiếp chạy đến Shiranui Zenma bên cạnh. Đi tới liền vỗ hắn một hồi. Cười hì hì nói. Thật ước ao cái tên nhà ngươi. Phòng trường mấy ngày nay cũng không cần huấn luyện. Shiranui Zenma không để ý lắm địa đứng lên. Đưa tay cắm ở trong túi. Hướng về phòng học đi đến. Vừa nói. Dưới tiết là cái gì khóa? Nên sinh hoạt khóa đi ha hả. Đúng rồi Zenma, ta ngày hôm qua mới vừa tìm tới một quyển. Thân thiết cố sự tập. Ngươi có muốn hay không xem? Ebisu lấy tay khoát lên Shiranui Zenma trên lưng. Vừa đi vừa nói một. Năm thứ hai chương trình học thập phần cơ sở. Tổng cộng chỉ có 4 môn khóa. Phân biệt là ninja thông thức, thể thuật, văn tự. Cùng với sinh hoạt, trong đó ninja thông thức khóa nội dung nhiều nhất. Hơn nữa đa số thông thức lão sư đều là lớp chúng ta phụ trách lão sư 2 năm ban phụ trách lão. Sư chính là ngày hôm qua Shiranui Zenma ở phòng cứu thương nhìn thấy cái kia. Tên là Faneno Đen tên béo 4 môn khóa cơ bản đều lấy thưởng thức tính nội dung làm chủ. Lướt qua liền thôi, không cái gì độ khó nhẫn thuật phương diện. Thông thức khóa sẽ có đề cập, nhưng cũng không sâu vào. Lão sư cũng sẽ không giáo sư học sinh cụ thể nhẫn thuật sử dụng chỉ có làm học sinh tiến vào năm. Thứ ba, trường học mới sẽ mở chính thức, nhẫn thuật, chương trình học. Truyền thụ nhẫn thuật tri thức cùng với sơ cấp nhất nhẫn thuật dù sao ninja trường học là vì bồi. Dưỡng hạ nhẫn, mà xuống nhẫn lại tục xưng, thể nhẫn. Đồng thời còn có một cái càng vang dội tên gọi, bia đỡ đạn vững chắc thể thuật mới là một tên hợp lệ bia đỡ đạn nhất nên có tố chất đương nhiên. Trên thực tế, từ ninja trường học đi ra hạ nhẫn vẫn chưa thể xem như là thật bia đỡ đạn, chân chính bồi dưỡng. Bia đỡ đạn chính là Konoha thôn khác một trường học, Trung Nhẫn trường học, nếu như nói ninja trường học là một trường học. Như vậy Trung Nhẫn trường học chính là một tòa quân doanh, chỉ cần bản thân có ý định nguyện. Hỏa quốc hầu như mỗi cái thanh thiếu niên cũng có thể tiến vào Trung Nhẫn trường học. Bất luận xuất thân, nhưng mà từ Trung Nhẫn trường học tốt nghiệp ninja, đại thể không thế nào biết chữ, cũng không biết bao nhiêu nhẫn thuật, là chân chính về mặt ý nghĩa bia đỡ đạn, tạp binh. Điểm ấy thường thường liền chính bọn hắn đều rõ ràng trong lòng tòa này quân doanh, mặc dù bị mệnh danh là Trung Nhẫn trường học, là bởi vì Trung Nhẫn trường học học sinh ở tốt nghiệp thời có thể trực tiếp thu được Trung Nhẫn thân phận, nói đơn giản chính là thành tích, vì là A các loại học sinh tốt nghiệp tức là Trung Nhẫn, nhưng bắt được A các loại học sinh 10 không đủ 1. Hàng năm nhiều nhất cũng là rất ít mấy chục người, mà so với ninja trường học xuất thân Trung Nhẫn, thực lực của bọn họ phổ biến thiên yếu, vẫn như cũ không trốn được làm bia đỡ đạn vận mệnh Shiranui Zenma. Phụ thân Shiranui Ban chính là Trung Nhẫn trường học xuất thân, vẫn là lấy cả lớp người thứ hai thành tích tốt nghiệp kiệt xuất học viên, thực lực không tầm thường, bị coi là ít có khả năng lên cấp thượng nhẫn thiên tài bia đỡ đạn. Chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp không lâu, Shiranui Ban liền trong một lần nhiệm vụ mất đi cánh tay phải. Thực lực khó hơn nữa tiến bộ, cuối cùng ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc chết trận. Liền như vậy dừng lại Trung Nhẫn kiếp trước thời điểm, Shiranui Zenma từng một lần cảm thấy kỳ quái. Vì sao ninja trường học xem ra kích thước không lớn, Trung Nhẫn cuộc thi nhân số cũng có điều hơn 100 người, nhưng sau đó ninja liên quân nhưng có tới 80.000 chi chúng? Bây giờ nhìn lại, ninja trường học nguyên là một khu nhà quý tộc trường học, đi chính là ít mà tinh con đường, không phải ai muốn vào liền có thể đi vào. Trung Nhẫn cùng Trung Nhẫn cũng rất khác nhau, không phải ai đều có cơ hội tham gia nhiều quốc liên hợp cuộc thi. Nếu chính mình không có một đôi liệt sĩ Trung Nhẫn cha mẹ, e sợ cũng rất khó tiến vào ninja trường học học tập. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, gai cái tên này lại là làm sao tiến vào. Tuy rằng dựa theo nguyên tắc, Maito Gai cha Maito Gai ngày sau sẽ bắt môn toàn mở liều mạng giết chết nhẫn đao thất nhân chúng bên trong 4 người cứu gai, nhưng ở gai nhập học thời điểm, Maito Gai nên còn xa không nắm giữ bát môn độn giáp. Là cái không có bất luận chỗ thần kỳ nào, vạn năm hạ nhẫn, một cái chỉ có thể thể thuật vạn năm hạ nhẫn, không lý do có thể đem nhi tử đưa vào như vậy một khu nhà quý tộc trường học. A, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một tiết phi thường cuộc sống tẻ nhạt khóa. Không hề đặc sắc, lão sư máy móc địa giảng giải tuyệt đại đa số người ở nhà liền có thể học được chi thức. Cho dù bây giờ Shiranui Zenma đã hữu tâm nỗ lực học tập, nhưng ở nghe xong sau mười mấy phút, vẫn như cũ buồn ngủ. Cùng lúc đó, tuy rằng Ebisu lần nữa khoe khoang hắn trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới thân thiết cố sự tập, nhưng kiếp trước là một người từng trải thâm hậu tốt đẹp thanh niên. Đối với loại này cấp độ nhập môn sách báo, Shiranui Zenma nội tâm thực sự là không hề gợn sóng. Một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc. Sau khi tan học, Shiranui Zenma một mình về đến nhà, đơn giản ăn chút gì, liền nằm dài trên giường, xuất thần địa nhìn trần nhà Hokage. Thế giới cố nhiên đặc sắc, nhưng cũng không yên tĩnh. Tuy rằng hắn cũng không phải là hardcore Hokage mê, nhưng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến vẫn là biết đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là lại quá thời gian 3-5 năm, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thì sẽ bạo phát, đến lúc đó liền ngũ ảnh đều có khả năng chết. Chỉ là một cái hạ nhẫn, thực sự tự thân khó bảo toàn. Vì lẽ đó ở sau đó thời gian mấy năm, việc cấp bách, hắn nhất định phải làm hết sức địa nắm giữ càng nhiều tri thức cùng skill, trở thành một tên hợp lệ ninja, vượt qua nguy cơ từ phía nhẫn giới đại chiến. Muốn trở thành một tên hợp lệ ninja, nhẫn thuật là ắt không thể thiếu, nhưng mà trụ cột nhất nhẫn thuật muốn đến sang năm trường học mới sẽ giáo sư. Trước lúc này, ngoại trừ thể thuật phương diện huấn luyện, trường học dạy đồ vật đối với hắn vậy còn không tồn tại, thực lực sẽ không có bất kỳ thực chất tăng lên nếu như làm từng bước địa học tập, chờ đến ngọn lửa chiến tranh đến, chính mình hơn nửa cũng chính là cái hạng nhẫn thân phận như vậy. Ở nhẫn giới đại chiến loại này liền Kage cấp cường giả đều muốn lên trận, cảnh tượng hoành tráng bên trong, khẳng định là bia đỡ đạn cấp tồn tại. So với trung nhẫn trường học lượng lớn sinh sản tạp binh không mạnh hơn bao nhiêu, đến lúc đó Shiranui Zenma e sợ chỉ nghe theo mệnh trời, nhìn mình có thể không thể sống tạm phải làm chút gì. Bia đỡ đạn là không thể làm con cờ thí, đời này cũng không thể làm con cờ thí. Nghĩ tới đây, Shiranui Zenma lúc này vươn mình mà lên, trực tiếp chạy vào nguyên lai phòng ngủ của cha mẹ. Một trận lục tung tùng phèo rất nhanh, hắn liền từ một cái nào đó hầu như có chút mốc meo tạp vật trong giường tìm ra một quyển có chút cũ nát sổ tay. Sổ tay phong bì lên viết một cái tên, Shiranui Ban, hẳn là cái này. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ đến đây là hắn đời này phụ thân Shiranui Ban học tập cùng chấp hành nhiệm vụ bút ký, bên trong ghi chép một trong số đó sinh sở học đoạt được, chuẩn bị làm ra học một phần thế hệ tương truyền. Shiranui Ban tuy rằng không tính là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng dù gì cũng là một tên trung nhẫn. Hơn nữa nếu như không phải mất đi cánh tay phải, chính là lên cấp thượng nhẫn cũng không phải không thể nào. Suốt đời sở học, đối với hiện nay Zenma tới nói, học được lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bạo phát khẳng định thừa sức. Chí ít cũng có thể làm cho hắn sớm học tập một ít nhẫn thuật. Zenma gật đầu một cái, lập tức vỗ vỗ cho bụi, mở ra phụ thân sổ tay gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Dựa theo chính thức đưa ra giả thiết số liệu, những người này tuổi tác lẫn nhau cách biệt khá lớn, như Gekko Hayate lúc này nên chỉ có 3 tuổi, không thể là năm thứ 2 học sinh, nhưng mà manga anime lại có cảnh tượng cho thấy những người này đều là đồng nhất giới nhập học. Vì lẽ đó, xét thấy nguyên tác bác quyển sách đối với tuổi tác của bọn họ tiến hành rồi một ít điều chỉnh, nhập học thời tuổi tác đều thiết vì là 5 đến 7 tuổi. Ngoài ra, Kakashi tốt nghiệp tuổi tác lên cấp trung nhẫn tuổi tác cũng sẽ làm ra nhất định hơi điều quỷ dị. Thiên đạo dị thường tiên Phật là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.